Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 31 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch thủy hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Chương 93. Hồ Hoán. Lôi Quyền và Thích Thiếu Thương đang giục ngựa tiến về hướng Bát Tiên Đài. Họ đang nghỉ ngơi bên bờ suối, cho ngựa uống nước, thư giãn thân thể, chuẩn bị lên đường. Lôi Quyền ngây người nhìn trên thảo nguyên xanh biếc, trời trong mây mờ, hờ lờ lững, tựa hồ đang xuất thần. Chợt tuần mã của y hí lên vang dội, y rung động. Thích Thiếu Thương lập tức nhận ra. Nhớ tới người khác sao? Phải. Lôi Quyền lại cười khổ. Không hiểu tại sao trong tim lại hiện lên một thân ảnh xinh đẹp, buồn bã. Trong xoát nàn ngựa hí, hình như có người nào đang hô hoán y. Quả thực, trong lòng của y đang vang đến những thanh âm khẻ khẽ, thề thiết gọi y. Lúc này, y lại chợt thấy rất lo lắng, vô cùng mong muốn giữ bỏ tất cả để quay lại. Nhưng y không thể. Thanh Thiên Trại, Hủy Nặc Thành cùng một toán võ lâm đồng đạo đang chờ bọn họ đến cứu viện. Đời người có những việc cứ vấn vương ở trong lòng, khiến cho người ta không thể nào thống khoái khoái. Có lẽ, đời người chỉ có thể chết mới chân chính thống khoái, kết liễu được tất cả. Ngược lại cho dù ai có nhìn thấu hồng trần, quy y xuất giá, cũng sẽ không có những vương vấn. Thích Thiếu Thương lại nhận ra tâm sự thực sự của Lôi Quyền. Bởi vì chàng cũng đang nhớ tới một người. Chỉ khác nhau rằng, Thích Thiếu Thương đang đến gặp Tức Đại Nương, tâm tình gặp mặt mỗi lúc một nồng nàn. Lôi Quyền phân ly với Đường Vãn Từ, càng đi lại càng xa. Lý ý mỗi một lúc lại càng sâu thẳm. Thành ra Thích Thiếu Thương cảm giác hổ thẹn, chẳng cho rằng mình đã liên lụy đến Lôi Quyền. Bất quá, những người chẳng liên lụy đâu chỉ có một mình Lôi Quyền. Một người nếu như nợ người khác quá nhiều sẽ không thể mặn nào bồi hoàn, chỉ còn cách tận lực khiến cho những người mà y mắc nợ cảm thấy món nợ đó là đáng giá. Thành ra Thích Thiếu Thương phải cố gắng. Chẳng có thể một mạch trở lại đô tướng quân phủ, một ngày vẫn còn Tức Đại Nương và những bằng hữu như Lôi Quyền, Thiết Thủ, Vô Tình, Lưu Độc Phong, chàng phải sống cho thật tốt, vì chàng đã tìm được ý nghĩa để sống. Lúc chàng nhìn thấy nỗi ưu thương, thoáng qua đôi mắt xưa nay vốn buồn bã của Lôi Quyền, liền biết ngay là ý nghĩ gì. Người đang yêu, rất dễ thoạt vui thoạt giận. Người đang yêu, thường thích bị thương. Chàng rất muốn để Lôi Quyền quay lại Yến Nam, một mình chàng sẽ đi qua sông dịch cũng được. Nhưng chàng chưa mở lời, ánh mắt của Lôi Quyền đã từ mây trời thu lại. Chúng ta đi thôi. Đoạn y lại khẽ thở dài một tiếng rất khẽ. Thích Thiếu Thương đang phải nuốt lời lại. Chàng sống cùng Lôi Quyền, biết tính khí của vị quyền ca này. Một khi con người xanh vỏ đỏ lòng này đã quyết làm việc nghĩa, dù chết cũng sẽ không quay đầu. Ai gọi y quay lại, dù là tìm ra bất cứ một cái cớ gì cũng sẽ vô dụng. Chàng rất hiểu, đã không khuyên được, vậy thì tốt nhất là không khuyên giải nữa. Ai người chàng chưa nói, Lôi Quyền lại giống như đã hiểu chàng nói gì. Người kệ, nhớ vị tất đã gặp được. Người để gặp, chắc chắn chưa chắc đã nhớ. Lôi Quyền lại cười khổ. Kể cả người mà đệ vốn thường nhớ, nhưng ngày nào cũng gặp, chưa chắc đã là cảm thấy nhớ. Người vốn không nhớ, nhưng lâu ngày không gặp, cũng sẽ thành thường nhớ. Tình sâu sẽ nhạt, việc đời vẫn như vậy. Vậy cũng tốt. Tình sâu mà đậm, sẽ lại sớm sớm chiều chiều sao? Thích Thiếu Thương biết y đang nói ra những lời gan ruột, nhưng mà chủ yếu khiến cho bản thân tự yên lòng, cho nên chàng cứ để mặc cho y nói ra. Đời người có những lúc phải nhẫn nại, nhất định là sẽ thành công. Gương mặt của Lôi Quyền nhuốm phòng xương trên thế gian, cùng với dâu bể cuộc đời. Một người muốn thành công tất là phải nhẫn nại, dù không muốn thành công cũng là phải như vậy. Vậy thì làm sao để cho bản thân sống được, đó cũng là một loại nhẫn nại. Thích Thiếu Thương hoàn toàn đồng ý. Chẳng biết Lôi Quyền đang nói thật lòng. Lời nói thật xuất phát từ phế phủ luôn luôn là những lời vàng ý ngọc. Câu cuối cùng của Lôi Quyền lại là đi nào. Thích Thiếu Thương đành phải lên đường. Lôi Quyền tung mình lên ngựa, cảm giác rất rõ ràng ở trong sát na quay mình, quả thực đang có người gọi y, tiếng gọi từ rất xa xăm. Kỳ thực lúc đó, Đường Vãn Từ thầm gọi y ở trong lòng. Y phải tiếp tục lên đường. Cảnh ngộ của Đường Vãn Từ càng nguy ngập. Nếu như nói những người nhớ nhau hoặc hiểu nhau, dù đi xa vẫn có tâm linh tương thông và cảm ứng đặc thù, có điều xa xôi qua thì cảm ứng đó liệu có mờ nhạt, thậm chí hoàn toàn mất đi cảm ứng. Vô Tình lúc này thì sao? y lại nhìn đám bằng hữu nhiệt huyết chìm trong nguy cơ, bản thân lại không thể tiếp trợ, đương nhiên là trong lòng phải nghĩ cách làm sao cứu vãn. Vô tình lúc này thì sao? Y lại nhìn đám bằng hữu nhiệt huyết chìm trong nguy cơ, bản thân lại không thể tiếp trợ, đương nhiên trong lòng phải nghĩ ra cách làm sao cứu vãn. Cũng giống như là thiết thủ lúc ở An Nhuận Sạn, công lực vẫn chưa hồi phục, hảo hữu Đường Khẩn sắp mất mạng ở trong tay của Phúc Tuệ Song Tu, Liên Vân Tam Loạn. Còn Hồng Phóng, thực ra là hắn vì sống sót mà phản chủ, hay là chấp nhận chết để tận nghĩa? Hắn đã quyết định hay chưa? Hạ thủ hay chưa? Đồ Thuấn Tài lại không hề biết lúc này trong lòng Hồng Phóng đang vật vã. Những lời của Văn Trường nói với Hồng Phóng, gã đã coi như những lời thoảng qua. Xưa này gã vẫn phúc lớn mạng lớn, lại là một lòng tín nhiệm bộ hạ. Dù Văn Trường nói thế nào thì cũng vô tác dụng. Bộ hạ của gã không đời nào bán đứng gã. Gã múa tít đại đao chém Văn Trường, Hồng Phóng lại đứng kề vai, gã không hề đề phòng. Kỳ thực, không nghi ngờ người khác cũng là một loại phúc khí. Một người luôn luôn hoài nghi có thể gây bất lợi cho mình, đương nhiên là phải chịu thống khổ vô cùng. Đồ Thuấn Tài lờ ngờ, từ sĩ tốt tăng đến làm phó tướng, không phí lực cũng tìm được chỗ dựa trong chốn cung đình đấu tranh, rồi lại bất ngờ được điều đến nơi xa xôi làm thổ hoàng đế. Rồi trong lúc hỗn chiến, hồ đồ lập được chiến công, bản thân lại phát tài, tất cả đều dựa vào vận khí. Gã hào sảng hiếu khách, cả đời chỉ hơi xa hoa, rộng tay, ngoài ra lại không làm việc gì khuyết đức. Một người trời sinh cơ trí thông minh hoặc dũng mãnh hơn người, thậm chí tài năng xuất chúng đều sẽ không bằng một người sinh ra đã may mắn. Người may mắn không nhất thiết phải có tài học, nhưng thành đạt hơn rất nhiều người có tài học. Đồ Thuấn Tài lại không hẳn quá thành công, nhưng mà ít ra cũng được gọi là may mắn. Không cần ôm lo lắng vào trong mình, cũng không phải vất vả gì mà vẫn thành tựu. Nhưng, một người như vậy, liệu có thể may mắn được cả đời? Giống như đánh bạc, có thể dựa vào vận khí nhiều lần. Nhưng người không thể nào dựa vào vận khí mà thắng suốt đời được. Đồ Thuấn Tài luôn luôn tín nhiệm Hồng Phóng, gã luôn trọng dụng Hồng Phóng. Vốn gã không hề đề phòng gì. Lần này đánh bạc của hắn sẽ thắng hay thua. Có điều thắng hoặc thua, gã đều sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng. Nếu như Hồng Phóng không hạ thủ, Văn Trường cũng sẽ không đời nào tha cho hắn. Bất quá, có người nguyện chết trong tay của địch thủ, có người thì muốn chết trong tay người phe của mình, nhưng mà không ai muốn chết trong tay của bằng hữu hoặc bộ hạ bán đứng mình. Vì vậy, Thích Thiếu Thường đảo vòng ngàn dặm cũng khuyết không bao giờ để cho Cố Tích Triều đạt thành ý nguyện. Đồ Thuấn Tài gần như không thèm nghe Văn Trường nói. Gã vẫn đứng bên cạnh Hồng Phóng, kể vai tác chiến. Gã múa đào, liên tục bổ xuống. Có thể sử dụng đại đao thuần thục như vậy, cao thủ của Quan Đông, Trảm Mã Đường, tất nhiên đã đạt được. Nhìn gã xuất thủ, ai cũng đã nhận ra gã thành công hẳn là hoàn toàn không phải do may mắn. Mấy năm nay sống trong nhung gấm, sơn hào hải vị, nhưng mà công phu của gã vẫn không sa sút. Có điều, gã vừa vùng đào, Hồng Phóng đột nhiên lướt tới, dùng tay không giữ chặt lại, chộp lấy cổ tay. Lập tức đại đao của gã đã bị đoạt, thân thể bị cứng, Hồng Phóng vùng đao chém vào đầu của gã. Văn Trường hét. Hay lắm. Đồ Thuấn Tài tuyệt đối tín nhiệm Hồng Phóng, Lương Nhị Xương cùng với Dư Đại Dân. Kỳ thực, Dư Đại Dân còn bội phục Hồng Phóng, Lương Nhị Xương lại luôn giữ ké, lúc nào cũng đề phòng. Cùng ở một nơi với nhau, muốn trở thành tương giao thân thiết, tuyệt đối tin cậy nhau há có dễ dàng. Hồng Phóng vừa đoạt đao của Đồ Thuấn Tài, thất tiết ngô công. Cuộc Lương Nhị Xương đã duỗi ra, đâm thẳng vào bội tâm của hắn. Một đao này chém thẳng vào Đồ Thuấn Tài. Đó là một hư chiêu. Nhát đao toàn lực, liều mạng lại nhắm vào Văn Trường. Y hình như đã biết Hồng Phóng có chiêu này. Tay trái bên trái ngăn chiêu đao, bên phải cuốn lấy Ngô Công Tiên của Lương Nhị Xương, kéo cả hai lại. Ngô Công Tiên vẫn bị Văn Trường tá lực, tốc độ lập tức nhanh hẳn, thất tiên tiên, lại bỗng nhiên lại biến thành bảy ngọn roi. Đâm thẳng vào bậy đài huyệt của Hồng Phóng. Hồng Phóng lại không tránh. Hắn chỉ thực hiện mỗi một hành động, mượn thế lao tới ôm chặt Văn Trường. Văn Trường lại không ngờ Hồng Phóng thực sự liều mạng. Nếu như hắn tấn công bất cứ điểm nào trên người, y đều sẽ có cách ngăn chặn lại. Nhưng mà hắn lại lao tới ôm người. Hắn lại thầm vang lên. Mau lên! Tay phải tay áo của Văn Trường quất tới, Ngô Công Tiên của Lương Nhị Xương đâm vào lưng của Hồng Phóng. Trong một sát na, mũi tiền nhọn hoắt đâm vào trong cốt tủy của hắn. Nỗi đau đớn cùng cực khiến cho hắn hiểu rằng có cảm giác sau cùng của mình. Cơn đau là lựa chọn của hắn. Trong lúc lựa chọn giữa bán chủ cầu sinh vật giữ nghĩa, hắn đã ngả sang quyết định khiến cho mình an lòng. Hắn hết sức an tường. Hắn đã tận lực. Hắn chỉ hy vọng đồng bạn nắm lấy thời cơ phải đổi bằng tính mạng này. Lương Nhị Xương và Dư Đại Dân không được coi là nhân tài. Dư Đại Dân phản ứng rất chậm, lại thấy Hân Phóng, Hồng Phóng đánh lén Đô đại tướng quân, liền giật nảy người. Lúc nhận ra Hồng Phóng lao vào trong văn trường, lại giật người. Một thường giật mình như vậy, trong lúc nguy cấp, ắt là không nên làm trò trống gì. Thời cơ thoáng qua, lúc Dư đại dân tỉnh lại, Thất Thiết Tiền đã đâm vào lưng của Hồng Phóng. Người luyện võ ai ai cũng biết, phản ứng nhanh nhạy hay là chậm quá đều sẽ là khuyết điểm. Người phản ứng quá chậm, người khác đánh y một quyền, còn chưa nghĩ ra dùng chiêu thức gì ngăn lại, đã bị đánh ngã. Người phản ứng quá nhanh thì ngược lại, người khác hơi động vai thì đã dùng kiểu mãnh hổ rời động, toàn lực chặn chiêu, đối phương chỉ cần một cước đã đánh ngã. Phản ứng chân chính không phải là sớm không muộn, không phải là nhanh hay chậm, vừa kịp lúc, thậm chí khống chế địch trước, đó mới gọi là phản ứng chính xác nhất của nhất lưu cao thủ. Lương Nhị Sương phát hiện ra Hồng Phóng tấn công Đô tướng quân, lập tức cho rằng hắn bán bạn Cầu Vinh nên ra đòn rất nặng. Thành ra đòn đánh của y đã bị Văn Trường lợi dụng, Ngô Công Tiên đâm vào lưng của chiến hữu. Trong lúc hỗn loạn, phản ứng của Đô Thuấn Tài hóa ra lại chính xác nhất. Võ công của gá không cao, nhưng gá tín nhiệm Hồng Phóng. Hồng Phóng đoạt đào, gá vẫn để mặc. Hồng Phóng chém một đào, gá cũng không tránh. Nhát đào chuyển hướng sang Văn Trường, gá cũng không kinh ngạc, vì gá đã biết Hồng Phóng nhất định sẽ làm vậy. Gá lao lên đến gần Văn Trường, đáng tiếc gá không còn đao nên rút đao giấu trong ngực, đâm Văn Trường. Trong sát na Hồng Phóng ôm chặt Văn Trường, cả Lương Nhị Sương và Dư Đại Dân đều ở trước mặt y, nhưng đều rối bời, chỉ mình Đô Thuấn Tài lao tới. Trong khoảnh khắc điện quang hòa thạch đó mà không chế trụ được Văn Trường, không chỉ là Hồng Phóng hy sinh uổng phí, e rằng không ai có thể thoát được mạng. Hồng Phóng bị chấn bay đi hơn 10 trượng. Lúc mà hắn rơi xuống, toàn thân không còn đốt xương nào lành lặn. Đại vi đà tạc của Văn Trường theo lời đồn có thể sánh với Thiếu Lâm Tam Thần Tăng, hiện y vận công xào diệu, chưa cần xuất thủ đã đánh chết địch thủ, e rằng còn hơn cả Tam Thần Tăng. Y hất Hồng Phóng bay đi mất, đoạn đao của Đô Thuấn Tài mới tới. Y lại kịp nghiêng người, đao đâm vào vai trái của y, quyền phải của y cũng đã đấm vào mặt của Đô Thuấn Tài. Tạo nghị Thiếu Lâm Kim Cương Quyền còn hơn cả Đại vi đà tạc. Một quyền này mà đâm trúng mặt của Đô Thuấn Tài có khác nào một tảng đá đập vào một quả trứng gà. Nhưng lúc đó lại xảy ra một chuyện. Một mũi ám khí xảo diệu vượt qua Lương Nhị Sương trước mặt của y, vòng luôn qua Dư Đại Dân, thậm chí là trong một sát na vượt luôn cả Đô Thuấn Tài đang kịch chiến với y. Xoạt một tiếng, bắn thẳng vào ấn đường của y. Trong lúc gấp gáp, y lách sang đầu hai bên. Ám khí đã cắm vào mắt trái. Máu văng ra. Văn Trường chỉ thấy một bên mắt đỏ lòng. Y gầm lên, tung một quyền vào vai phải của Đô Thuấn Tài. Đối phương văng ra tức khắc. Y lại phát hiện ra thế giới bên phải của mình là một vùng đỏ lòm, bên trái thì tối sầm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mắt trái của y đã mù. Máu từ mắt trái chảy sang bên phải, nhìn ra mới thấy một màu đỏ lan rộng. Y vừa kinh hãi phẫn nộ, đau đớn xen lẫn nóng lòng. Một người mất đi một con mắt đương nhiên phải đau đớn và phẫn nộ, nhưng mà y nóng lòng bởi vì người xuất ám khí đánh mù mắt hắn là một người tên vô tình, vốn không thể nào động đậy. Ám khí do vô tình bắn ra. Ám khí là chính tay vô tình bay tới. Ám khí quả thực là từ ống tiêu trên tay của vô tình xẹt ra. Hết chương. Một vũ tiễn, phi lăng châm. Đồ Thuấn Tài ngã xuống, hồi lâu không bò dậy nổi. Nhưng Lương Nhị Sương cùng với Dư Đại Dân không lên đỡ. Trong lúc khẩn cấp này, ai cũng nhận ra không giết Văn Trường, không chỉ huy Hồng Phóng hy sinh oan uổng, Đồ Thuấn Tài thụ thương vô ích, mà những kẻ đối địch với y đều không mong sống sót. Nên cả hai phải liều mạng. Nhân lúc thời cơ thoáng qua này mà giết chết Văn Trường. Y nhìn không rõ, cũng như là Thích Thiếu Thương mất đi một tay, không chỉ phải gánh chịu một bất tiện của một cánh tay mất đi, mà cân bằng thân thể cũng đã bị ảnh hưởng. Một người đột nhiên mất đi một con mắt còn lại mỗi lần hấp háy đều rất đau thấu tim. Văn Trường cơ hồ đã mất một con mắt rưỡi. Càng đáng sợ hơn nữa là vô tình có thể xuất ra ám khí. Y phát ra được mũi đầu tiên, đương nhiên có thể bắn ra một mũi thứ hai. Văn Trường tùy đau đớn nhưng không loạn. Võ công của y ứng phó phối hợp kích với Lương Nhị Sương và Dư Đại Dân không thành vấn đề. Y sợ ám khí của vô tình, chỉ sợ mối ám khí của vô tình mà thôi. Vô tình vừa xuất thủ đã đánh một mù một mắt, cùng đánh tan luôn lòng tin của y. Định lực vừa mất khiến cho y phán đoán sai lầm, đâm ra hoảng sợ cùng cực. Y lại sợ vô tình lại phát ra ám khí tiếp. Y hối hận đã quá coi thường vô tình, đã quá tin lời của anh Lục Hà và Long Thiệp Hư, cho rằng y thực sự đã mất đi khả năng phát ra ám khí. Hiện tại việc duy nhất y có thể làm, đó là đầu tiên với Lương Nhị Sương cùng với Dự Đại Dân, giữ cho cả hai còn sống để ngăn vô tình tấn công tiếp. chỉ khi người còn sống mới có thể yểm hộ được cho y. Y không tin rằng mình tránh được ám khí của Vô Tình, nhưng mà ít ra cũng có cách khiến cho đối phương không dám tung loạn ra. Đang lúc đau đớn, tâm lý sợ hãi đến 10 phần, nhưng mà thần trí vẫn tỉnh táo. Thậm chí là y dùng Đồng Hải Thủy Vân tụ pháp chống lại hợp kích của Lương Nhị Xương cùng với Dư Đại Dân, vừa nhịn đau rút mũi tam giác viêm lăng trên mắt xuống. Mũi lăng này không có độc. Nếu có độc thì y không cần phải đấu dài dặn, mà là bất chấp mạo hiểm không khỏi vùng vây tấn công Vô Tình, bắt sống y bước ra giải dược. Nhưng mà chỉ cần trên mũi lăng này không có độc, y chỉ mong tránh càng xa Vô Tình càng tốt. Chỉ nghĩ đến chuyện dù chạy thoát mất một con mắt, ở trên mặt vĩnh viễn mang thêm một vết thương, ngày sau con đường hoạn lộ ảnh hưởng, ở trong lòng của y thống khổ còn hơn cả đau xác thịt. Nhưng y phải trấn tĩnh đối địch, quyết không thể nào loạn thế trận. Trong tình cảnh này, một người vẫn giữ lòng không loạn tuyệt đối là một nhân vật bất phàm. Văn Trường vốn là một nhân vật như vậy. Y đã trải qua biết bao nhiêu đại nạn, đều đứng dậy được, cho nên không tin mình sẽ chết tại đây. Tuy y thụ thương chỉ là chỉ trị úy kỵ ám khí của Vô Tình. Y đã mất thời gian quan sát, khẳng định Vô Tình không còn năng lực phóng ám khí, không ngờ phán đoán đó lại quá sai. Sai lầm đó là chí mạng. Trong tình huống hỗn loạn vừa rồi, Vô Tình có thể khiến cho y bị thương, gần như đã lấy đi tính mạng. Vô Tình vẫn phóng ra được ám khí. Chàng thanh niên này giữ ổn định quá tốt. Y đích xác đã được ổn định, cũng đích xác không phóng ám khí được. Vừa nãy, y chỉ tận dụng cơ quan trên đầu cây tiêu bắn ra một điểm hàn tinh ở trên ấn đường của Văn Trường. Nhưng mà y tránh quá nhanh nên chỉ mù một con mắt. Y khổ công chờ đợi thời cơ, nhưng mà Văn Trường phản ứng cực kỳ nhanh, còn y nóng lòng cứu Đô Thuấn Tài, thành ra không thể nào một đòn hạ được đối phương. Vậy lần này chắc chắn là phiền hà. Văn Trường sẽ cảnh giác hơn. Lão hồ ly lõi đời này không dễ gì bị bất cứ một thợ săn nào tóm được. Hà huống là thợ săn vốn đã mất đi năng lực săn bắn. Ống tiểu của y còn 18 cơ quan tinh xảo, đặc biệt không ảnh hưởng đến âm điệu lúc thổi, nhưng mà vì quá nhỏ nên chỉ bắn ra được 3 mũi. Y bắn ra 3 mũi đầu tiên. Mũi đầu tiên này dễ trúng nhất là vì Văn Trường chưa phòng bị. Mũi đầu tiên không giết được y, mũi tiếp theo không dễ thương tổn được. Cũng may là Văn Trường đã thụ thương, hơn nữa vết thương không hề nhẹ. Vô Tình còn lại 2 mũi ám khí, địch nhân có những 4 tên, y không cho phép mình phải thất thủ. Tuy y không còn năng lực phát xạ ra ám khí, nhưng với một hảo thủ ám khí, nội lực phủ kinh chỉ là một thứ yếu, tốc độ và kỹ xảo có thể dùng cơ quan để bổ túc, trọng yếu hơn là cả nắm chắc hơn thời cơ chuẩn xác. Trong sát na này, lấy được mạng của địch nhân, tức là phải có năng lực phán đoán nhanh chóng và tinh xác. Từ khi 8 tuổi, Vô Tình đã huấn luyện bản thân ở trong phòng tối om, cách mấy chục bức tường chỉ có một lỗ hổng bằng sợi tóc, ngoài ra đốt một cây hương, dựa vào điểm cháy đỏ, bắn ra phi châm dập lửa. Lúc 11 tuổi, y có thể đứng cách 3 trượng, bắn trúng một con ấu trùng trong vòng cây rậm rịt mà không rơi ra một cánh hoa, một chiếc lá nào, dùng phi đao phóng vào một con nhạc bay trong gió, lúc rơi xuống trừ đôi cánh bị cắt đứt, nhưng nó vẫn còn sống. Rất nhiều người không dám đến gần người sử dụng ám khí, bởi vì cho rằng những người đó tâm thường rất ác độc. Kỳ thực người dùng đao là có những người như kẻ tốt, kẻ xấu, cũng giống như kẻ làm quan. Ám khí của Vô Tình chỉ dùng vào chính đạo, nên người võ lâm đều cho rằng sau Đường Môn, y là cao thủ đệ nhất đưa ám khí lên con đường sáng. Phạm học bất cứ một sự vật gì, muốn thành tôn sư tất là phải có thiên phận, dù khổ công mà không có thiên phận, tối đa chỉ là thành sự, vị tất thành công. Vô Tình lại cực kỳ có thiên phận về ám khí. Nếu như mũi tam giác phi lăng vừa rồi từ tay của y bắn ra chứ không phải là từ cơ quan trên ống tiêu, Văn Trường chắc chắn đã thành một kẻ chết. Văn Trường hiện giờ vẫn sống bởi vì y không thể nào tự tay phát ám khí. Điểm này Văn Trường lại không biết. Y mà biết, ắt không hoảng sợ đến như vậy, mà Lương Nhị Xương và Dư Đại Dân e rằng cũng đã chết ngay dưới tà vi tà đặc. Y lại cố ám khí của Vô Tình. Trong ống tiêu của Vô Tình chỉ còn lại 2 mũi ám khí, bản thân của y lại không thể nào tự tay bắn ra. Một bên đề phòng ám khí của đối phương, một bên không có dám phát ra khinh suất, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, tâm lý của một người biến hóa rất lớn mà không ai biết, không ai thấu hiểu. Đó chính là Lương Nhị Xương. Y là một con người, phàm đều là người, đều sẽ tham phú quý, sợ chết chóc. Y đầu quân tướng quân phủ là vì muốn sống cho dễ chịu, xưa này bán mạng cho Đô Thuấn Tài là để dùng công lao đổi lấy phú quý. Nhưng mà y hiện tại nhận ra quan chức của Văn Trường cao hơn Đô Thuấn Tài rất nhiều, cơ hội thăng tiến cũng hơn hẳn, hơn nữa y vừa nhận ra võ công của Văn Trường cao hơn hẳn bọn y. Y cũng sợ chết như mọi người, thậm chí đặc biệt sợ. Y có 4 người vợ, 11 con gái, tổng cộng thêm 2 tòa lầu lớn, 3 điển trang, mấy năm nay y tích lũy được rất nhiều tiền, ai có ngần ấy gia sản khó lòng tránh ra khỏi sinh lòng tham sống sợ chết. Vừa nãy, nếu như Văn Trường quát lên với y già rằng những lời dành cho Hồng Phóng, chắc chắn y đã vùng roi đánh gục Đồ Thuấn Tài. Nhưng Văn Trường lại không thèm để ý. Y đành phải liều mạng để mong sống sót. Y vẫn còn phải bảo vệ cho Đồ Thuấn Tài, bởi vì Đồ Thuấn Tài vẫn là chủ, là kỳ vọng của y. Thành ra, Hồng Phóng vừa động thủ với Đồ Thuấn Tài, y lập tức xuất thủ ngay. Có điều trong lòng của y tự hiểu rõ một việc. Văn Trường dùng ống tay áo tá lực đưa công tiền của Nghị Y đâm vào eo lưng của Hồng Phóng, xem ra có vẻ y bị động, không thể nào dừng tay được. Kỳ thực là không phải. Y vẫn có thể vận công lực chống lại, bất quá một bên vai phải đã bị gãy. Y không muốn như vậy, nhất là trong lúc phải dựa vào thực lực mà liều mạng. Nên, y đành phải ngộ sát Hồng Phóng. Hồng Phóng chết rồi, Đồ Thuấn Tài thụ thương. Trong lúc này, y thực sự là muốn giết luôn Dư Đại Dân rồi quỳ xuống cầu xin Văn Trường. Chỉ cần hắn tha mạng, y sẽ giết tiếp ba kiếm độc, bắt sống Đường Nhị Nương cho hắn xử lý. Nhưng bất quá, y vẫn chưa kịp hành động, một mũi ám khí đã giết lên, bắn trúng Văn Trường. Mặt của y liền đầm địa máu. Nguyên lai vô tình vẫn phát ra được ám khí. Lương Nhị Dương lập tức phấn chấn tinh thần, liều mạng tấn công Văn Trường. Một mặt y biết có ám khí của vô tình chiếu ứng cho nên không sợ hãi gì. Mặt khác y thầm kêu may mắn và mình nhất thời chưa hồ đồ, giết chủ hàng địch. Bằng không ám khí của vô tình nhất định là nhắm thẳng vào mạng của y. Nhưng mà cả y và Văn Trường đều quên mất một điểm. Vô tình mà thực sự phóng ra được ám khí, sao lại nhẫn tâm mặc kệ cho ba kiếm đồng nhiều lần ngộ hiểm, trơ mắt nhìn Hồng Phóng thân vong mà vẫn giữ ổn định được. Bất quá những gì diễn ra, đối với Lương Nhị Sương chỉ là ý niệm xoay chuyển giữa bán bạn cầu vinh và toàn trung tận nghĩa. Y quyết định là phải vì chủ giết địch. Kỳ thực, đời người có rất nhiều lần phải cân nhắc giữa lương thiện và tà ác, chính nghĩa và tội ác. Những biến hóa vi tế này và những quyết định trong khoảnh khắc đều sẽ có khả năng thay đổi cục diện hoặc con người đó. Biến hóa của một người là không do tự chủ, bất biến của một người có lẽ cũng là thân bất do kỷ. Văn Trường lại mong không thủ thắng, chỉ cầu bất bại. Chỉ cần đánh rằng dại, ắt là ám khí của vô tình sẽ không dễ làm y bị thương. Tuy như vậy, nhưng mà trong lòng của y vẫn hoảng sợ. Vừa nãy vô tình bắn ra ám khí trúng mắt của y, giữa lúc thân ảnh của hai người đan nhau. Đại chiến kịch liệt như vậy mà y vẫn nhắm rất chuẩn xác. Giờ y có phòng bị, nhưng mà không có lòng tin. Cùng lúc, chính cục đột nhiên biến hóa. Đoạn đao trên tay của Đường Văn Tử đã bị cây liêm đao của Thư Tự Tú hất bay. Đường Văn Tử cũng đánh trúng anh Lục Hà một trường cực nhanh. Vốn đao trong tay quần nàng rớt xuống, hạ phong toàn diện, lẽ ra càng hung hiểm, nhưng mà anh Lục Hà cũng trúng một đòn bởi vì nàng đã xuất sẵn ra. Tình huống binh khí sẽ rớt, thậm chí bản thân của mình khó tránh khỏi độc thủ, nên nhân lúc binh khí vụt tay, địch nhân đắc ý mà tung ra sát thủ, đả thương anh Lục Hà. À ta loạn quạng lùi lại. Đường Văn Tử lùi liền ba bước, lắc lư cơ hồ muốn ngã. Anh Lục Hà hiển nhiên cũng phản kích, Đường Văn Tử cũng thụ thương không nhẹ. Thư Tự Tú lại nhảy vọt tới. Y vốn là thân tín và trợ thủ của Văn Trường, kẻ biết nắm chắc thời cơ giống như Văn Trường, thủ hạ đắc lực, lý nào lại để cho cơ hội tốt vụt mất. Thư Tự Tú lại thấy Đường Văn Tử rất xinh đẹp. Nên liềm đao chém ra không nhằm lấy mạng của Đường Văn Tử, nàng có trúng nhát đao này cũng không thể nào chết mà chỉ phế mất đôi chân. Thư Tự Tú lại thích như vậy. Y thích phế gần mạch, nhưng nữ tử không chịu nghe lời y, rồi dâm dục. Đường Văn Tử lại không phải nguyên hùng. Văn Trường sao có thể giao cho y được? Y tự nhận thấy mình đã lập không ít công lao, hãn mã cho Văn đại nhân. Hà huống Đường Văn Tử xinh đẹp như vậy, từ lần đầu gặp nàng, y đã nhớ mãi không quên rằng nàng là một đóa hồng có gai, chứ không thể nào để tâm đến cái chết đột ngột của đồng bạn. Y vung liềm đao, trước mắt hiện rõ ra cảnh Đường Văn Tử đau đớn. Không ngờ nàng lại không ngã gục, mà lại là y. Y ngã gục xuống rất nhanh, mi tâm cắm ngập một mũi tên dày, bảy thốn ba phần, không có đuôi, xuyên từ đằng sau gáy. Vô tình buộc phải phát ra mũi ám khí thứ hai. Y chỉ còn lại đúng một mũi ám khí. Mũi sau cùng này là tuyệt đối không thể thất thủ. Nếu như không thay đổi được cục diện, ắt y sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội. Thần sắc của y vẫn chấn định lạnh lùng, nhưng mà sống mũi lấm tấm mồ hôi. Tính mệnh của mấy người, cả tồn vong của bản thân đều sẽ ký thác trên mũi ám khí trong ống tiêu cuối cùng này. Y biết rõ, mũi ám khí sau cùng này phần lượng nhẹ nhất, đó là một mũi trầm. Ống tiêu mỏng manh quyết không thể nào ẩn tàng ám khí quá lớn hoặc là quá nặng. Ống tiêu chỉ có ba mũi ám khí, phi lăng, tên không đuôi và châm. Châm dài hai thốn ba phần, trọng lượng của châm nhẹ nhất. Châm tối đa chỉ đả thương, không sát nhân. Trừ phi mũi châm miễn dịch kịch độc hoặc là bắn trúng mạch máu, theo đó công tâm mới khiến cho người ta mất mạng. Ám khí của Vô Tình chưa từng có độc, mũi châm này đương nhiên cũng như vậy. Cùng lúc, Văn Trường đột nhiên phát động ra thế công hùng hãn nhất. Vô Tình vừa bắn chết Thư Tự Tú, đầu của Lương Nhị Sương đã vỡ toang. Đại vi tà tạc của Văn Trường đã đánh lùi Dư Đại Dần, đại lực kim cương quyền đã giết chết Lương Nhị Sương, uốn người nhảy vào Đôi Thuấn Tài. Y quyết định bắt Đôi Thuấn Tài làm con tin thoát thần. Đôi Thuấn Tài dù gì cũng là một tướng quân, Vô Tình quyết phải cố kỵ đôi chút. Y không biết trong ống tiêu của Vô Tình có ám khí, chỉ còn lại một mũi mà chỉ biết Đôi Thuấn Tài là một cơ hội cho mình sống sót. Y quyết là phải thử một phen. Hết chương. Tối hậu đích ám khí. Văn Trường nhảy bổ vào Đôi Thuấn Tài. Tay phải của Đôi Thuấn Tài không nhấc lên nổi, nếu như Văn Trường không bị thương mắt và tay, một quyền của y chắc chắn đã phế luôn một bờ vai của gã. Gã thét lên đau đớn. Xương tay của một người bị đánh nứt, đau đến nỗi không lăn lộn đó mới là chuyện lạ. Đôi Thuấn Tài là một đại tướng quân mà cũng đau chảy nước mắt. Nhưng mà dù đau đớn cũng không khiến cho gã khiếp đảm, ngược lại kích phát hào tình xung phong giết địch nơi trận tiền của gã. Gã nén đau, nhặt đại đao, định vung lên gia nhập với vòng chiến thì Văn Trường đã công trước. Tay trái áo của y cuốn vào cổ của gã. Gã lách ngang, chém đại đao xuống vai trái của đối phương. Văn Trường mổ mắt trái, tay trái găm một lưỡi đao. Đôi Thuấn Tài gan dạ hận, không lùi mà tranh thủ phản công. Thị tuyến bên trái của Văn Trường không nhìn rõ, nửa trái thân người chuyển động kém linh hoạt hẳn, nhát đao chém vào sườn của y. Cùng sát na đó, Dư Đại Dân đã bị đánh loạn trọng lùi lại. Văn Trường lại lấy nhanh trọi nhanh, phất ống tay áo, cuốn Dư Đại Dân tống vào trong lưỡi đao của Đôi Thuấn Tài. Gã kinh hoàng thu hồi lại những nát đao này. Gã dốc toàn lực, khí thế kinh nhân, lực đạo chỉ kịp thu hồi một nửa, đao thế vẫn chém xuống. Dư Đại Dân sợ đến hồn phi phách tán, bạch trá can thương, giơ lên chật vật chống lại nhát đao. Cán thương đã gãy làm đôi, đại đao của Đôi Thuấn Tài cũng đã vụt khỏi tay. Tất cả diễn ra như điện quang hỏa thạch, Văn Trường nắm lấy thời cơ, chụp vào yết hầu của Đôi Thuấn Tài. Chỉ cần bắt được gã, coi như khống chế được đôi tay của Vô Tình. Vô Tình không dám phóng ám khí là bởi vì y vẫn còn cơ hội sống sót. Bàn tay của y chạm vào yết hầu của Đôi Thuấn Tài, cơ hồ lấy được miễn tử kim bài. Y đang định lên tiếng, lại chợt thấy cổ mát lạnh, vội vàng đưa tay lên bắt. Ngón tay của y mới chạm vào, mũi châm ngập ra toàn bộ vào cổ, mấy đầu ngón tay trống không. Mũi châm đã ăn vào huyết mạch. Vô Tình đã xuất thủ. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, y tung ra một mũi châm. Mũi ám khí sau cùng. Trong tình cảnh Đôi Thuấn Tài chặn trước mặt của y, Văn Trường và Dư Đại Dân quân lấy nhau, mũi châm vẫn nhắm chuẩn xác vào mục tiêu. Văn Trường sừng sốt, y đưa tay lên sờ cổ, hai mắt trợn ngược, đoạn gào lên thảm thiết, ngã ngửa xuống. Mũi ám khí sau cùng của Vô Tình thu được thành công mỹ mãn. Y đặt ống tiêu xuống, khóe mắt hơi giật giật, bàn tay cũng run bắn. Có những người lúc nguy cơ không hề biết sợ, nhưng mà lúc qua hết lại rúng động. Lỡ như bắn không trúng sẽ thế nào? Vô Tình cơ hồ không dám nghĩ tới. Văn Trường gục xuống, cục thế đã liền biến đổi. Thư Tự Tú trúng vào lên trên tên thần vòng. Anh Lục Hà đã mất viện thủ, nhưng mà vốn vẫn đủ khả năng đấu với Đường Vãn Từ. Văn Trường ngã xuống, à tâm hoảng ý loạn. Đường Nhị Nương phất mạnh mớ tóc, quất trúng mặt của ả. Trong lúc hoảng hốt, cả Thiết Như Ý cũng đã bị đoạt mất. Ả rơi vào thế hạ phòng, chỉ mong thoát thân. Chẳng trách trong những trận chiến thời cổ, chủ tướng song phương giao chiến, chỉ cần một người bại vong, lòng quân tan tác, thắng bại phân rõ ràng. Nhưng với Long Thiệp Hư lại khác, hắn hoàn toàn là không bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Bàn tay to hơn chiếc quạt nan của hắn, quét bay thiết kiếm đồng tử, cậu bé rên rỉ không bò dậy được. Còn lại đồng kiếm cùng với ngân kiếm ứng phó vô cùng cật lực, đâm trúng Long Thiệp Hư không khó, nhưng mà không thể khiến cho hắn bị thương. Thành ra thần pháp kiếm đồng có linh hoạt hơn nữa cũng sẽ vô dụng, xa vào thế cận chiến. Cũng may Dư Đại Dân xông đến kịp thời. Y múa hai đoạn bạch trá can thường, vừa quét vừa đâm, gió rít vù vù. Kim trùng cháo của Long Thiệp Hư tuy mạnh nhưng cũng phải e dè. Vô Tình cũng đành phải bó tay. Đừng nói y không phát ra được ám khí, dù ống tiêu còn ám khí cũng không cách nào hạ thủ được hán tử luyện ngạnh công cao tuyệt như vậy. Y lên tiếng. Công vào tầm nhìn của hắn. Hàm ý nhắm vào mắt của Long Thiệp Hư. Nhưng Long Thiệp Hư bảo vệ hai mắt thập phần nghiêm mật. Mấy đại huyệt ở trên người đều được hắn luyện đến mức đau thương bất nhập. Người khác chật vật lắm mới có thể tấn công được vào nơi yếu hại. Nhưng mà hắn chỉ cần bế khí là hóa giải được. Dư Đại Dân cùng với kiếm đồng lại càng đánh càng hoảng. Vô Tình lại chợt nói. Không để cho hắn thở ra. Y đã nhận ra ngạnh môn công lực của Long Thiệp Hư hoàn toàn dựa vào một hơi thở. Chỉ cần ép hắn ta không thở ra được, kim trùng cháo sẽ có sơ hở. Y vừa dứt lời, Long Thiệp Hư gầm vang giận dữ, dốc lực đột vây. Lần này, ai cũng biết Vô Tình chỉ là đã chỉ dạy điểm yếu sinh tử của Long Thiệp Hư. Dư Đại Dân và hai mắt của Đồng Kiếm lập tức nhìn nhau. Họ biết đã phải làm gì. Tuy vậy, nhưng Long Thiệp Hư cũng biết mình đang nguy cấp nên lật tay xuất quyền, dùng lực toàn lực để đột phá. Hắn khí lực mạnh mẽ, tuốt cây mi côn ba mũi hai lưỡi múa tít. Ngân kiếm và đồng kiếm không chống nổi, bạch trá can thương của Dư Đại Dân cũng đã bị ép lùi. Long Thiệp Hư đang nhảy bổ tới đột nhiên ngã xuống. Nguyên Lai Thiết Kiếm thụ thương nằm dưới mặt đất, nhận chuẩn thế lao tới của Phong Thiệp Hư. Tá lực xào rượu kéo lực đi, đà lướt của Long Thiệp Hư cực kỳ mạnh nên không giữ nổi thăng bằng, trượt chân ngã xuống, bình khí cũng tuột ra khỏi tay. Đồ Tuấn Tài nhảy bổ tới đầu tiên, một chân kẹp lên cổ, tay phải quật tay, một tay còn lại phát lực giữ cứng đối thủ. Long Thiệp Hư sức mạnh như trâu, nhưng mà Đô Thuấn Tài cũng có thần lực trời sinh. Hai người cuốn lấy nhau. Long Thiệp Hư bị chế trụ trước, nhưng mà Đô Thuấn Tài bị thương một tay, nên tạo cơ hội cho đối thủ bật chân lại. Dư Đại Dân lại lo lắng cho chủ, siết hai tay ôm chặt chân của Long Thiệp Hư. Lần này Long Thiệp Hư bị giữ chặt, không động đậy được. Đồng Kiếm, Thiết Kiếm và Ngân Kiếm đều thông minh, cùng động thủ. Thiết Kiếm bịt mũi Long Thiệp Hư, Ngân Kiếm thì bịt mồm. Long Thiệp Hư lúc đầu không hiểu gì, giãy đạp một hồi. Hơi thở không thoát ra được, mặt đỏ lực. Đồng kiếm lầm lầm thanh kiếm chỉ thẳng vào bách hội huyệt của hắn, chỉ đợi khí công bị phá là đâm xuống ngay. Long Thiệp Hư không thở ra được, lại không thể nào hoán khí, kim trống cháo. Sớm muộn đã bị phá, bằng không sẽ chết ngạt. Một ngần ngạnh môn khí công của hắn, cả Thích Thiếu Thương cũng sẽ không phá được. Lần này chỉ là một câu của Vô Tình đã khiến chỉ ra điểm quan trọng, cộng với mấy người hợp lực, khiến cho hắn phồng lên giống như một con ếch, vẫn không thể nào tránh thoát. Không ngờ lại thêm ba hai loại biến hóa đột ngột. Văn Trường ngã, anh Lục Hà cố chạy, không dám ham chiến. Ngay tiếp đó, Long Thiệp Hư ngã xuống, tình huống thì nguy cấp, à ta càng bất chấp để đào mệnh. Đúng lúc đó, có một việc không tưởng cũng đã xảy ra. Văn Trường lại bật lên giống như là một con báo động nộ. Y đã mù một mắt, trên mặt đầm đìa máu, đầu tóc rối loạn, nửa thân người đã bị máu nhuộm đỏ, vai trái còn cắm một lưỡi đao sắc, dáng vẻ vô cùng kinh rợn. Y búng mình lao về chỗ bọn Long Thiệp Hư, người chưa tới đã vung tay bắn ra một mũi ngân châm, cắm vào vai trái của Ngân Kiếm, khiến cho cậu bé kêu đau đớn lùi lại. Long Thiệp Hư lại thừa cơ há miệng thở mạnh. Văn Trường nhảy tới, vung tay chụp vào gáy của Đồng Kiếm. Mọi việc quá đột ngột, cả Vô Tình cũng không kịp lên tiếng cảnh cáo, Đồng Kiếm đương nhiên là không kịp tránh. Cậu bé đã bị Văn Trường đem ra làm thuẫn, mặt y lộ rõ ra vẻ đanh ác, vừa lùi vừa giết lên. Vô Tình, ngươi dám phát ra ám khí? Ta sẽ giết chết nó trước. Y lao nhanh đến một con ngựa cạnh đó. Vô Tình dùng muốn phát ám khí cũng không dám vọng động, hạ huống y hữu tâm vô lực. Ám khí của y đã dùng hết rồi. Văn Trường mà biết, chắc chắn sẽ động thủ giết chết y ngay. Trong khoảnh khắc, lòng của y vô cùng hối hận. Nguyên lai, Văn Trường không chết. Y giả bộ ngã xuống, thực ra là ngầm vận huyền công, bước ngân châm cắm vào huyệt quản ra. Nhìn lúc bọn Vô Tình bất phòng, trong mũi ngân châm mới bước ra đã bắn Ngân Kiếm bị thương, rồi bắn Đồng Kiếm làm con tin. Một phút sai lầm, hậu họa vô cùng. Vô Tình quay sang, quát Ngân Kiếm. Không được loạn động, mau rút ngân châm ra. Văn Trường tâm tính tàn độc, đã mù một mắt, tất sẽ không tha thứ cho một tiểu hài tử. Định bắn mù mắt của Ngân Kiếm, nhưng mà lại sợ Vô Tình đến lúc phong ám khí có phần tâm đề phòng, lại thêm mắt mù, xác định vị trí không chuẩn. Vai trái thì bị thương, Ngân Kiếm kịp lách đầu. Thành ra mũi châm chỉ cắm vào vai của cậu bé. Vai có xương chặn lại nên mũi châm không nhập vào huyết quản. Vô Tình biết chỉ cần Ngân Kiếm không vọng động, rút đầu châm không khó chút nào. Đồng Kiếm đang mới thực sự nguy hiểm. Nhưng y có cách gì đây? Cùng lúc, cạnh đó lại có thêm một biến hóa. Văn Trường sống lại, Đường Văn Từ lại hơi phân trần. Anh Lục Hà vốn có thể nhân cơ hội toàn lực phản kích, nhưng lúc này lại cắm bổ cỏ chạy. À mấy lần ngộ hiểm, trong lòng đã thề chỉ cần có cơ hội sẽ không đem thân mạo hiểm mà chạy ngay. Anh Lục Hà bỏ chạy, Đường Văn Từ không đuổi giết mà quay sang phía Long Thiệp Hư. Ngân Kiếm bị thương, Long Thiệp Hư đã có cơ hội thổ khí. Chỉ cần hắn hấp khí lại được, tấn công phát ra, e rằng Đô Thuấn Tài, Dư Đại Dân không thể áp chế được. Đường Văn Từ biết thời cơ chỉ thoáng qua nên không được chậm chế. Thiết Như Ý trong tay bay tới, giống như chớp cắm vào miệng của Long Thiệp Hư đang mở ra hút khí. Hắn giống lên thê thảm, không hiểu khí lực ở đâu ra mà toàn thân lại động đậy được. Đường Vãn Tử lại bị đại lực hất ngã, Đồ Thuấn Tài bị thương tay nên phải buông ra. Thần tình của Long Thiệp Hư đáng sợ, khiến cho thiết kiếm kinh hoàng lùi lại, tựa vào ngân kiếm đang thụ thương. Hai tay của Long Thiệp Hư cuống quýt móc miệng, định móc Thiết Như Ý ra. Dư Đại Dân nhặt hai đóa bạch trá can thương dưới đất, đâm vào mặt và xương cổ của hắn. Cả hai đòn đều trúng đích. Long Thiệp Hư gầm lên, lao bổ vào đối phương. Dư Đại Dân lại thấy kim trung cháo bị phá, mình một đòn đắc thủ, đang lúc vui sướng nên không kịp né tránh, bị hai tay của Long Thiệp Hư chộp cứng cổ, kéo ngã xuống. Đồ Tuấn Tài lại bổ tới, định tách Long Thiệp Hư và Dư Đại Dân ra, nhưng mà Long Thiệp Hư đang lúc liều mạng, cho nên hắn dốc toàn lực cũng không thành công được. Đường Vãn Tử chật vật đứng dậy, nén lòng, nhặt song đao lên, chém liền mấy nhát mới chặt đứt được hai tay của Long Thiệp Hư. Nhìn sang Dư Đại Dân thấy mặt của y tím bầm, lưỡi thò ra ba thốn, xương cổ gãy gục, bị Long Thiệp Hư bóp cổ chết. Long Thiệp Hư cũng là ô hô ai tai. Ai nấy kinh sợ, trong lòng của Đường Vãn Tử hiểu rõ, nếu như anh Lục Hà không tham sống sự chết, không ngại vong thân kể vai tác chiến với Long Thiệp Hư, chỉ e rằng cục diện xoay ngược, tuy giết được Long Thiệp Hư, nhưng mà bọn nàng cũng là thương vong bằng chết. Họ vừa từ quỷ môn quan trở về, một mặt rút ngân kiếm rút ra ngân trầm, một mặt nhìn sang bên vô tình, đồng kiếm và văn chương đều đã biến mất. Tất cả đã đi đâu rồi? Bất kể đi đâu, vô tình làm sao mà lại là đối thủ của văn chương? Hà huống, đồng kiếm còn nằm trong tay của văn chương. Y đương nhiên là không mong tổn thương địch, chỉ muốn dùng đồng kiếm để kiềm chế vô tình, giúp mình thoát thân. Y lại kẹp đồng kiếm nhảy lên một thớt tuấn mã, hai chân kẹp lại, giục ngựa đi ngay. Cùng lúc, anh Độc Hà bỏ chạy, Long Thiệp Hư phản kháng nên Đường Vãn Tử xông tới giết hắn. Tất cả đều lo bỏ mệnh, không thể nào phân tâm chiếu cố cho đồng bạn. Vô tình nghiến răng, hai tay chống xuống đất, nhảy lên một thớt ngựa, tay phải cầm cương, tay trái lại vỗ vào mông ngựa, con ngựa lập tức tung vó. Cú nhảy này khiến cho Vô Tình dốc toàn lực. Y vừa phát lực, dư lực của thu ngựa đào phát tác, tay của y tê cứng, thậm chí lan ra khắp toàn thân. Thêm một, hai ngày nữa, ít nhất thì y cũng có thể phóng ra ám khí. Y buộc phải mạo hiểm, bởi vì nếu như mình không đuổi theo, Văn Trường mà chạy thoát, tất nhiên là sẽ giết chết đồng kiếm. Xưa nay Văn Trường hành sự độc ác, kể cả con nít cũng sẽ không bao giờ tha. Y biết mình có đuổi kịp Văn Trường cũng vô dụng, có thể mất mạng, nhưng vẫn phải đuổi. Y coi tứ kiếm đồng giống như huynh đệ và cốt nhục. Kim kiếm chết, khiến cho y hối hận vô vàn. Bất kể như thế nào, y thả chết cũng không thể nào để cho phép, Văn Trường hạ độc thủ thêm với đồng kiếm. Văn Trường không sợ ai ngoài Vô Tình. Y lại phát hiện ra ngoại trừ Vô Tình, không kẻ nào đuổi theo. Một mình Vô Tình, vậy cũng đủ. Y lại sợ hồn phi phách tán. Hai chân của Vô Tình tuy tàn phế, muốn đuổi kịp không dễ, nhưng vai trái của Văn Trường trọng thương, một tay phải lại phải giữ kiếm đồng. Tuy đã chế trụ yếu huyệt, nhưng mà sợ Vô Tình phát ra ám khí sau lưng, nên phải giơ cậu bé ra che chắn. Vừa dục ngựa vừa đề phòng ám khí lên. Khiến cho Uy quính quáng, chỉ biết dùng hai chân thúc cho ngựa chạy nhanh. Càng lúc, Vô Tình lại càng thu hẹp khoảng cách. Hai bên đuổi nhau đến gần Miêu Nhĩ Hương. Đó vốn là một đại trấn cách Tào Tử. Không xa, không có nhiều nhà giàu có sinh sống, mà là nơi làm ruộng và trốn ghé chân của lái buôn mua hàng. Bọn Văn Trường chọn địa điểm tại thủ hạ Táo Tử Cương, nằm giữa Miêu Nhĩ Trấn và Yến Nam, bởi vì tuy là quan đạo, nhưng mà cư dân thường đi đường tắt. Người lạ mới chọn quan đạo, nếu như Vô Tình quen thuộc địa thế hoàn cảnh của vùng này, sẽ ngăn bọn Đô Thuấn Tài chọn quan đạo. Văn Trường nhận thấy không thoát được Vô Tình, bèn tận lực chạy về phía thị trấn. Đông người, tất Vô Tình sẽ không dám loạn phòng ám khí. Chỉ cần Vô Tình úy kỵ, y sẽ có cơ hội sống sót. Y có nằm mộng cũng sẽ không ngờ mình đã nhầm. Nếu như y quay lại truy sát Vô Tình, chỉ cần ba chiều sẽ lấy được đầu của Vô Tình. Nhưng tiếc rằng y không biết, nên chỉ có cố mà chạy trối chết. Nếu như y biết mình quay lại, chỉ cần một quyền sẽ giết chết được Vô Tình, vậy thì chắc chắn là hối hận cả đời. Hết chương. Chương 96, Bối Hậu Dục Nhân. Lần này, biến thành Vô Tình dùng tay cầm cương, Văn Trường kẹp chân thúc ngựa chạy về Miêu Nhĩ Trấn. Vô Tình đuổi đến tận thị tứ, càng bất an hơn. Hiện tại Văn Trường đã bị dồn ép, để sống sót, e rằng hắn dám làm mọi chuyện, y lại không đủ năng lực để khắc chế. Trên đường có rất nhiều người qua lại, rất dễ tổn thương đến người vô can. Văn Trường nhận ra Miêu Nhĩ Trấn trước mắt, tinh thần phấn chấn hẳn. Lúc gần đến, lại lo ngại mình toàn thân nhuộm máu, tay giữ ấu đồng, nhất định để cho người khác sinh nghi. Họ đã có ngăn cản, y cũng sẽ không ngại, sợ mỗi việc Vô Tình đuổi kịp sẽ khó mà thoát được độc thủ. Y lại nóng lòng, quả nhiên thấy người đi đường chỉ trỏ trỏ, nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Kỳ thực y thụ thương rất nặng, thượng thân lắc lư, kiệt lực giữ thăng bằng trên lưng ngựa, thành ra lại càng phải thu hút ánh mắt nhìn. Mới ven trấn đã gây chú ý, trong trấn người người đông đúc, thấy tình cảnh đó ắt là còn kinh ngạc hơn. Văn Trừng nóng lòng, ngầm vận huyền công, tay phải giơ đồng kiếm ra sau lưng làm hộ thân phủ. Lúc đó, y phi ngựa qua một hiệu bán tơ lụa lệch về phía tây, chủ kiếm lại sợ nóng, cho nên ngoài hiên có trăng một tấm vải bố ngăn ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Bên ngoài sạp chỉ bày mấy vài loại vải phổ thông không đáng tiền, tơ lụa thượng hạng đang bày trong hiệu, lúc đó không ai ở ngoài trông coi. Văn Trừng lướt qua, tay trái nén đau thò ra, nằm ngón tay chụp vào gốc tấm vải bố, soạt một tiếng, sạp vải sập xuống, y kéo một tấm vải xám dài hơn trượng, lau mặt rồi vung tay trái ra, quấn quanh mình và đồng kiếm. Như thế tuy lại hơi kỳ quái và khủng khiếp, và đi giữa ban ngày ban mặt chắc chắn là khiến cho người ta ngạc nhiên, có điều không kinh rợn như là tình cảnh máu chảy ròng ròng, tay nhấc ấu đồng lúc nãy. Bất quá, y mới lau qua, chưa sạch hết lớp máu trên mặt, còn mắt trái thụ thường lại đau nhói, máu lại tuôn ra như suối. Trong trấn người qua lại đông đúc, Văn Trường không thể nào khống chế được, ngựa xô ngã mấy người, tiếng mắng chửi vang lên, thậm chí có người muốn xông tới ẩu đả. Y lại thấy vô tình đuổi tới gần, trong lúc nguy cấp liền nghĩ ra một việc. Ở đây đông đúc, cưỡi ngựa sẽ rất vướng víu. Y có ngựa, vô tình cũng có, thêm hai ba dặm nữa khó lòng thoát nổi. Vậy chi bằng bỏ ngựa, nhìn lúc lộn xộn chạy cho nhanh, dùng đồng kiếm làm thuẫn, vị tất không thoát được. Hà huống, hai chân của vô tình đã tàn phế, dù có chạy nhanh tới mấy cũng không bị với y được. Y lập tức bỏ ngựa, lẩn vào trong đám đông. Dưới lúc đông đúc như vậy, vô tình không dám phát loạn ám khí. Y mà biết rằng công lực của vô tình vẫn chưa hồi phục, ắt là không đời nào chọn cách sai lầm bỏ ngựa như vậy. Bởi vì trừ ám khí, khinh công của vô tình cũng là nhất tuyệt. Vô tình trời sinh tàn tật, không thể luyện võ, chỉ luyện được ám khí và khinh công. Cả hai môn đều đến mức đăng phong tạo cực, khinh công của Văn Trường cũng đã phi phàm, nhưng mà so với vô tình khác nào, so mèo rừng với con báo. Văn Trường tung mình mấy lần, từ đại nhai đông đúc, rẽ vào một ngõ nhỏ, thầm nghĩ đã thoát được vô tình, y lại không dám nhảy lên cao phi hành, sợ bị ám khí của vô tình bắn trúng. Văn Trường lại đi vào đám đông, vô tình không thể dục ngựa tiến vào, y biết Văn Trường thoát thân rồi sẽ giết chết đồng kiếm ngay lập tức, nên buộc phải đuổi theo, không thể nào cho phép y hạ độc thủ. Y đành phải xuống ngựa theo. Cơ hồ, y đã ngã ra khỏi lưng ngựa. Cú ngã khiến cho y đau thấu xương nhưng vẫn cố nén, dùng tay cố gắng lướt đi. Không có dấu hiệu hoặc là xe thay chân. Lại không thể nào vận kình, mỗi một bước của vô tình đều vô cùng gian khổ. Nhưng để bám sát Văn Trường, y phải cố gắng. Y chống tay xuống đất lướt đi trong đám đông, biển người tránh qua nhường lối, ai nấy tỏ ra vẻ đồng tình và nghi hoặc. Y là ai vậy? Đáng thương quá, con trẻ mà đã tàn phế. Tại sao lại vội vàng như vậy? Người đấy, người xa qua xem đi. Người xem, người này. Vô tình chống tay lướt đi, chân không đứng được lên nên chỉ cao hơn đầu gối của người thường một chút. Y đi được một lúc, mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm tà áo. Văn Trường cách đó một con đường, đang lướt đi rất nhanh. Y biết nếu có đuổi tiếp, nhất định là không đuổi kịp, xong lại dám gọi người xuất thủ tương trợ. Nhưng ai giúp y được? Gọi người chỉ tổ khiến cho Văn Trường tạo thêm sát nghiệp. Vô tình vừa giận trong lòng, mệt mỏi thở hồng hộc, chợt ba nhà sai của một bộ viện chặn trước mặt, không cho y vượt qua. Một nhà dịch dầu mép lừa thừa lại quát y. Ngươi tên là gì? Từ đầu tới, đến đây làm gì? Vô tình thở hắt ra, lại thấy Văn Trường đang rẽ vào một ngõ khác, chần chừ sẽ mất dấu liền nóng ruột. Tránh đường. Một tên nhà sai mặt gãy lại cười khăng hắc. Ái chà, tàn phế công tử này lại vẫn còn hung hăng hơn chúng ta nữa. Một viên công sai lớn tuổi hơn lên tiếng hòa giải. Tiểu ca nhi đi nhanh như vậy, chắc là có việc gấp. Liệu chúng ta có biết được chăng? Vô tình lại thấy Văn Trường sắp tẩu thoát liền tức giận. Tên bỏ chạy kia là hung đồ sát nhân, hắn nhất định là một ấu đồng vô tội. Nhà dịch có dầu lại chợt sửng sốt. Ở đâu? Gã thấy vô tình tàn phế, trong lòng không nghi ngờ gây ác, cho nên cũng tin mấy phần. Vô tình đưa tay chỉ vào con ngõ bên đường. Chính là y, còn cắp thêm một tiểu hài tử. Ba người nhìn theo, trên đường người qua lại như mắc cười, không thấy mục tiêu. Văn Trường sắp hòa vào trong nhai đạo, chợt một người chặn y lại. Y ngừng bước, người đó, trên dưới ngũ tuần, râu quai nón đậm gì, mặt mày trắng trẻo mặc quan phục, chân đi giày da màu xanh, lại quát vàng. Ngươi là ai? Tại sao trên mình lại dính máu? Lại bắt theo tiểu hải tứ? Tiểu đồng này là gì của ngươi? Văn Trường vừa nghe liền biết người đó là quan gia, quyết không phải là bách tính tầm thường. Y không muốn sinh sự, chỉ muốn tránh đi cho nhanh. Y mới nghiêng người, lại có ba người ăn vận theo lối người hầu chặn đường. Một người vùng tay tát mạnh. Tần lão ra hỏi, ngươi câm mồm à? Lúc đó Văn Trường mới phát hiện trên mình, rối bù, có máu thấm ra. Tay của cặp đồng kiếm lại lướt nhanh ở trên đường, biết rõ, khó lòng dối gạt được, lập tức nổi ác tâm, quát vàng. Cút ngay! Tiếng quát của y khiến cho bà Bộc Dịch quen thói tác uy tác quái lại bốc hỏa, tay đấm trầm đá, định chế trụ hắn. Văn Trường vừa động thủ, ba công sai thấy vô tình đều nhìn rõ, người lớn tuổi nhất lại hô lên. Không phải là hương thân ở trấn bên cạnh, định thừa tân lão ra sao? Các người trông, tên kêu quả là một cặp tiểu hài theo, đang đánh nhau với tiểu thất, đặng lão nhị và Triệu Thiết Cần. Nhà sai dầu đậm lại rút thiết xích quát to với vô tình. Người hãy ở lại đây, tên đó phạm tội gì mà cần người phải đến công đường làm chứng? Quay sang nói với hai đồng bạn. Chúng ta sẽ đi bắt người. Hai người cùng nhau hô được, đoạn lướt qua lòng đường, lao tới. Nguyên lai là người nhận thấy Văn Trường khả nghi, là chủ sự Yến Nam, Tân Đông Thành. Y đã từng tiếp đái Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thường, còn Đồ Thuấn Tài đã bị cự tuyệt từ ngoài cửa. Chuyện này đã được y gọi là khoái ý ở trong đời, lại nghe Đồ Thuấn Tài được xếp vô tình ở trong tứ đại danh bổ. Vô tình, vô hình chung đã kéo tuột vinh diệu của y xuống, thành ra không vui vẻ gì. Hôm nay đem ba bốn quản sự đến Miều Nhĩ Trấn để rong ruổi, xảo hợp với Văn Trường, đang cặp ấu đồng chạy trối chết. Ba nhà sai cũng là vừa hai đi tuần hành, nghe thấy náo động mới đến xem nguồn cơn, gặp được vô tình định thẩm vấn, lại phát hiện ra Tân Đồng Thành cùng với người ta động thủ. Họ Tân là quan địa phương, mấy quan sai vội vàng tới hộ giá, tạm không để ý đến vô tình. Cả ba lướt qua lòng đường, lao thẳng đến chỗ ẩu đả. Văn Trường lại bỏ đồng kiếm xuống, tay phải vung ra một quyền đâm ngã một Bộc Dịch, nghiến răng rút chủy thủ trên vai xuống. Y cầm đao trong tay, tuy thủ thương không nhẹ, nhưng mà hai Bộc Dịch làm sao mà chống nổi. Chỉ vào chiêu, cả hai đều gục ngã. Với võ công của y, giết bốn người này dễ như trở bàn tay, nhưng mà người chặn đường có thể là một nhân vật có quan tước. Nếu như công nhân sát nhân ở đây, sau này không dễ thoát khỏi tội danh, sợ sẽ cắt đứt đoạn lộ, cho nên y không dám hạ sát thủ, chỉ định đẩy lùi cả nhóm. Y rút dao động thủ, người đi đường lại nhào nhào tránh né, nhất thời cục diện thập phần hỗn loạn. Tân Đồng Thành lại nhận thấy Văn Trường dũng mãnh, võ công phi thường, biết tình thế sẽ không ổn, định lệnh cho thủ hạ rút lui, nhưng mà không ngờ nên uổng mạng. Vừa hay, ba nhà sai vây lại, nhân thủ tăng lên, đương nhiên là đạm khí của y cũng đã tăng theo. Y quá to. Đến nào, bắt tên hung đồ này đã. Ba con sai vùng thiết xích vây đánh, Văn Trường vẫn sợ hãi vô tình, tính mệnh là quan trọng, biết không thể nào nấn ná nên vẫn hạ quyết tâm, lao vút tới. Tay áo phất lên, hất văng hai tên công sai. Vùng đào chém lướt qua nửa khuôn mặt, tên công sai mặt gãy, tức thì máu phun ra, công sai ngã xuống, liên tục giống lên thảm thiết. Mấy nhà sai và Bộc Dịch cùng với Tân Đồng Thành đều xứng lại. Văn Trường lại cười nành ác. Kẻ nào dám xông lên, ta giết chết hết. Lúc đó mặt của y đã nhuộm máu, hình dạng thì hùng ác, vẻ ôn văn uy nghi bình thường đã bay biến sạch. Chợt nghe thấy tiếng của một người hít sâu. Sắc mặt của y đã biến đổi, trở nên hoảng sợ và nóng nảy. Y cúi xuống, định lao về chỗ đồng kiếm nằm dưới đất. Thân hình của y hơi nhích động, người đó đã lên tiếng. Lời lẽ chỉ có một câu, không lấy gì làm đặc biệt. Đừng động. Thân hình của hắn sắp bật lên, liền dừng ngay lại. Bọn Tân Đồng Thành nhìn lại, chỉ thấy một bạch y thanh niên chống tay xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bời, nhưng mà hai mắt sáng như điện, lạnh như đao mang. Người đó lại nhìn chăm chăm vào yết hầu của Văn Trường. Văn Trường cảm giác cổ họng bị hai lưỡi đao kề vào. Đào phòng lạnh hơn bằng giá, đầu của y cứng dần. Tốt nhất, người đừng có mà nhúc nhích. Văn Trường không dám động đậy. Y biết, mình chỉ hơi nhích động, vô tình sẽ trông có vẻ yếu ớt đó, sẽ phát ra ám khí. Không thể nào lao đến chỗ của đồng kiếm, cũng không thể nào nhảy lùi lại. Y hối hận đã buông con tin xuống mà đấu với mấy tên hề kia. Toàn thân của vô tình run bắn, hơi thở cũng không thể điều hòa. Y biết mình sắp gục. Công lực của y vẫn chưa hồi phục, lại thêm quá lao lực. Nhưng y không thể nào gục xuống được. Y cầm chân Văn Trường được, nhưng mà không thể chế trụ được, năng lực phát ra âm khí đã mất. Y chỉ còn cách cố gượng, nhưng gượng được đến bao giờ? Chỉ nghe một người hô khẽ. Vậy, lẽ nào công tử chính là? Người lên tiếng chính là Tân Đông Thành. Tần bộ vô tình, đại danh đỉnh đỉnh. Vô tình lại cần giữ một hơi nguyên khí, chỉ gật đầu không đáp. Vinh công sai cao hứng nhảy cấn. Ha, đã có vô tình đại gia ở đây. Hung đồ bay được lên trời chăng? Còn không mau bó tay chịu trói. Đoạn lại định đến bắt Văn Trường. Vẻ mặt của Văn Trường thoáng hiện lên một nét vui mừng. Vô tình lại quát. Không được hành động. Y biết rằng công sai bước tới sẽ bị Văn Trường lầm, bắt làm thuẫn hoặc là làm con tin. Công sai ngây người, lại dừng bước ngay. Vô Tình cất giọng lạnh tanh. Ám khí của ta không nhận người. Văn Trường chỉ còn lại một mắt, chăm chăm nhìn tay của Vô Tình, tính toán xem Thư Sinh sắc mặt nhợt nhạt, lắc lư sắp ngã kia có phải là một đòn giết chết mình không. Hai người nhìn nhau cách nửa tầm tên. Giữa hai người là Tân Đông Thành và hai Bộc Dịch, hai công sai, hai người lầm. Hai người đang nằm gục dưới đất. Người qua đường sớm đã chạy sạch. Văn Trường lại đang đánh giá Vô Tình. Vô Tình cũng đang nghĩ cách cấm chế y. Một người không dám vọng động và một người không thể hành động. Vô Tình có thể đang chiếm thế thượng phòng, nhưng mà khí của Văn Trường phát động, tại hiện trường không ai ngăn được. Người thả cho ta, ngày sau sẽ dễ ăn nói với nhau. Người đã giết quá nhiều người rồi, tội không thể nào tha thứ. Nếu như người giết chết ta, sẽ chọc giận phó tướng gia cùng với Thái đại nhân. Họ sẽ quyết không tha cho ngươi đâu. Ngươi có nhắc tên kẻ nào cũng sẽ không dọa được ta đâu. Hảo, chỉ cần ngươi để cho ta đi, vậy sau này ta sẽ thoái ẩn núi rừng, không theo quan nghiệp hay là xuất hiện giang hồ nữa. Ngươi không theo quan nghiệp hay là xuất hiện giang hồ, sao không vào trong tù để trả nợ tội nghiệp? Vô Tình, ngươi bức người quá đáng. Ta không bức ngươi, mà là ngươi ép ta phải bức ngươi. Vậy bây giờ ngươi muốn làm sao? Nói mau. Ngươi hãy bó tay chịu trói. Bức ta quá, vì tất ngươi giết được ta. Ngươi cứ thử là biết. Vô Tình nhạt giọng. Đoạn, y lại không nói tiếp. Văn Trường, liệu có dám thử một lần không? Hai mắt Vô Tình lại chợt sáng. Văn Trường, ta cho ngươi một cơ hội. Y quay lưng lại phía Văn Trường. Ngươi tấn công sau lưng, ta cũng sẽ bắn chết được ngươi. Lòng tay của Văn Trường toát mồ hôi, toàn thân run rẩy. Thanh niên này đúng là không coi y ra gì. Một kẻ tàn phế không buồn để ý đến y. Y lại chăm chăm nhìn vào gáy của Vô Tình, lại nhìn chỉ thủ trong tay, định thử một phen nhưng không có lòng tin. Vô Tình không nắm chắc phần thắng, sao mà dám quay lưng lại một cách cuồng vọng như vậy. Y không nắm chắc cơ hội, làm gì có cơ hội sống sót. Liệu có thử không? Có thử được không? Thử rồi thì sẽ sống hay chết. Quyết định của Văn Trường chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Sau cùng, y quyết định xuất thủ. Nhưng mà không phải là với Vô Tình, mà mục tiêu là đồng kiếm. Vô Tình đã dám quay lưng lại, chắc chắn đã nắm chắc phần thắng. Y không hạ thủ với Vô Tình, chỉ cần bắt đồng kiếm làm con tin là không thể nào đến nỗi thất bại. Vẫn nhất Vô Tình xuất thủ cứu người, y cũng là con đối sách để đào tẩu. Y gầm lên vang vọng, nhảy bộ vào Vô Tình, nửa chừng lên quay người vô lấy đồng kiếm, đồng thời chụp lên lớp vải quấn quanh người lúc trước, tạo thành một lớp hộ thân, võng lại. Y chỉ cần ra tay trước một bước sẽ không nghe thấy câu đó. Mà như vậy, cục diện ắt sẽ không biến hóa đến vậy. Người là ai? Lùi mau. Y rất nguy hiểm. Tân Đồng Thành lên tiếng. Tân Đồng Thành quát với kẻ sau lưng của Văn Trường. Cũng có nghĩa rằng, sau lưng của Văn Trường đang xuất hiện một người. Đây là ai? Hết chương. Hết tập 31. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn.